văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế, phụ hoàng con cũng sắp đau khổ đến chết rồi. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Con gái ông bị trúng tà sao? Phụ hoàng, người nói xem hắn ta có người trong lòng rồi không? Tương Dương công chúa cắn môi, nước mắt lưng tròng. A, lão hoàng đế giật nảy mình, chỉ hận không thể kéo ghế lùi lại 3 trượng. Sao vậy? Tương Dương công chúa nước mắt lưng tròng. Phụ hoàng, con chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta có người trong lòng, con đã thấy đau lòng rồi, đau đến mức muốn tan nát cõi lòng rồi. Con yêu mà đau khổ quá, đau khổ quá. Phụ hoàng, con muốn uống rượu, con muốn say quên hết. Con, chờ đã, con đừng say đã. Lão hoàng đế thẳng tính nào đã từng gặp phải trận chiến này, lông tóc đều dựng đứng cả lên. Hắn ta có người trong lòng thì có liên quan gì? Con là vợ cả, để người trong lòng hắn ta làm thiếp. Nhưng mà trái tim hắn ta ở đó, ở chỗ người trong lòng hắn ta, Tương Dương công chúa. Hơn nữa tình yêu của bọn họ nhất định cũng rất tốt đẹp, rất vĩ đại. Làm sao con có thể ích kỷ như vậy, đi báng bổ tình yêu của bọn họ chứ? Con đến để gia nhập vào gia đình này, chứ không phải đến để phá hoại gia đình này. Bàn tay cầm đậu hũ chiên giòn của lão hoàng đế vô thức run lên. 2 miếng đậu hũ theo miệng túi trượt ra, rơi xuống đất. Tương Dương công chúa ôm N, G, Ư, C như Tây Thi. Đau buồn và u oán, như thể đã đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Nếu Lâm Lang có người trong lòng, con nguyện làm bình thê với người trong lòng hắn ta. Chỉ cần Lâm Lang vui vẻ, coi con như chó mèo mà đối xử cũng được. Trong lòng đàn ông có cả một thế giới, phụ nữ chỉ có thể chiếm một góc nhỏ. Còn trong lòng phụ nữ, chỉ có một người đàn ông. Người đàn ông đó chính là cả thế giới của nàng. Phụ hoàng, trước kia con chưa từng gặp được tình yêu, con không hiểu nó thuần khiết và cao cả đến nhường nào. Con cãi nhau với phụ hoàng, không chịu lấy chồng. Con thật sự quá đáng rồi. May mà hôm nay gặp được Lâm Lang, con mới cuối cùng hiểu được nỗi khổ tâm của phụ hoàng. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Sao lại thế này? Có phải ông đã ép con gái quá rồi không? Lão hoàng đế quay đầu lại nhìn, phát hiện muội muội của mình không biết từ lúc nào đã rời đi. Một ngày tốt lành lại nhìn, ở cửa nhìn thấy một góc áo bào của hoàng hậu. Ngay sau đó, góc áo cũng biến mất. Muội muội, muội mang theo ta với. Phụ hoàng, lại là âm tiết quen thuộc đó. Lão hoàng đế người đàn ông sắt đá dù đao kiếm bùa vây cũng không hề nhíu mày lại dùng mình một cái. Sao vậy? Phụ hoàng, con gái ông nhìn ông đầy mong đợi. Con muốn nghe chuyện của người và mẫu hậu. Câu chuyện tình yêu cao cả, thiêng liêng, vĩ đại, tốt đẹp và thuần khiết của người và mẫu hậu. Lão hoàng đế đau răng. Ông như nhìn thấy ngũ nữ nhi của mình lúc trước. Không, vạn thọ năm đó cũng không như vậy. Còn câu chuyện tình yêu thiêng liêng vĩ đại nữa. Yêu đương cay rắm, con về trước đi. Phụ hoàng, thấy con gái sắp mở miệng, lại là một tràng câu dài. Lão hoàng đế vội vàng ngắt lời. Ta thấy con còn nhỏ, chuyện lấy chồng cứ để sau đã. Tương Dương công chúa, phụ hoàng, sao có thể như vậy được? Tình yêu, người đâu? Lão hoàng đế lớn tiếng, gần như lạc giọng, đưa công chúa về. Ông không thể nào gả con gái ngay bây giờ được. Nhỡ đâu con gái thật sự bị cái gì? Cái, tình yêu, gì đó làm choáng váng đầu óc. Gả đi như vậy chẳng phải là để người ta lừa hết sao? Sorry cả nhà, vì mình ngơ quá mà quên đăng hơn 8k chữ trước mà đã đăng luôn 32 chương sau. Mọi người chịu khó lướt cái lên trên chương 460 là chương 428, 1 để đọc tiếp đoạn này rồi bay về 429 đọc tiếp nha. Xin lỗi cả nhà rất nhiều và cảm ơn vì đã ủng hộ mình à, cách chương.